Cùng một lúc có một tầng ánh sáng màu vàng lóe lên quanh người hắn, tuy không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tóc tai, quần áo, lông mày và chòm râu của hắn đã bị một tầng xương trắng bao phủ, tựa như một bức tượng đứng dưới bầu trời đêm cuối thu. Động tác của hắn chậm lại, Lâm Tịch lập tức cứng rắn xông tới trước. Khi xẹt qua thân thể hắn ta, trường kiếm màu bạc như dòng nước chảy kia mang theo một luồng xương trắng cắt qua sườn trái hắn ta, tạo thành một vết thương sâu tới tận xương. Cách chương.